Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, trang 333. Người thường, Lộ Tây mỉm cười, ngón tay đã khấu tới rồi quầy thượng một cái hộp vuông thượng, ai ai ai ai. Không cần xảo, không cần xảo, một người cao lớn xoáy khí thân ảnh từ đội ngũ mặt sau chen vào tới. Duỗi tay che ở nam nhân cùng quầy chi gian. Đại gia hào hào nói chuyện sao? Nhìn thấy người tới, Lộ Tây nhẹ nhàng nhướng mày, thu hồi đặt ở hộp vuông tay mang đến đại con nhện nam nhân nhíu mày. Naizo, ngươi tới làm gì? Naizo cười hì hì, ngươi tới làm gì? Ta liền tới làm gì? Một cái dương bang phóng tới quầy mặt trên, ai ai. Mặt sau người bất mãn, không cần cắm đội A, không hoảng hốt, không hoảng hốt, Naizo ý bảo mặt sau tạm thời đừng nóng này. Ta không phải cắm đội, ta là tới giảng đạo lý, dứt lời. Nại Trạch Nhĩ chuyển hướng nam nhân, Lai An, ta xem hôm nay chính là ngươi không nói đạo lý, Lai An. Ha, ngươi làm rõ ràng, cái này cửa hàng ta là thường xuyên tới. Naizo ngăn cản Lai An phát huy, này, Trạch Nhĩ, Lai An, ngươi là biết ta năng lực, nếu cái này cửa hàng thật sự làm chút dở trò bịp bợm, ta sẽ không chịu đựng. Này Trạch Nhĩ năng lực tra xét thiệt tình, Lai An nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta như thế nào biết ngươi sẽ không gạt ta, bang. Naizo xốc lên dương gỗ cái nắp, dương gỗ chung quanh độ ấm tức khắc hàng một mảng lớn. Tới gần dương gỗ Nại Trạch Nhĩ, Lộ Tây, Eliza cùng Lai An bốn người lông mày thượng một cái chớp mắt mang lên xương sắc, Lai An chố mắt. Đây là, Lộ phía Tây mang mỉm cười mà kích hoạt rồi một cái trong suốt cái chắn. Nàng cùng Eliza lông mày tức khắc khôi phục thái độ bình thường, Eliza tò mò mà thấu hướng dương gỗ. Chớp sáng lấp lánh mắt to, Nại Trạch Nhĩ mỉm cười. Đây là xương yêu, một loại phiêu giật mà mỹ lệ, nhưng lại có chứa chí mạng rét lạnh lực lượng quỷ dị sinh vật. Chỉ cần nó xuất hiện ở chỗ nào, nơi đó độ ấm liền sẽ sậu hàng, a đế. Có người bắt đầu đánh lên hát xì, cửa hàng chung cũng không có nhìn đến bên này người mạc danh nói. Như thế nào đột nhiên lãnh đi lên? Lai An khiếp sợ, cư nhiên là sống xương yêu. Nhỏ nhỏ tiết trắng tiểu nhân đang ở dương gỗ trung lẳng lặng ngủ say, toàn thân tản ra màu lam nhạt quang huy, hơi mỏng băng xương chi sa vờn quanh ở nó quanh thân. Xương yêu hình thể nhỏ xinh, bản thân liền khó có thể phát hiện, mặc dù bị phát hiện, xương yêu có thể khống chế băng tuyết, lạnh lẽo băng tiễn cùng băng phong đảo mắt là có thể đem chúng nó địch nhân đông lại thành khắc băng. Chúng nó linh hoạt mà chợt lóe thân, liền biến mất ở mênh mang băng thiên tuyết địa chúng, mà Nại Trạch Nhĩ cư nhiên đem xương yêu bắt. Sống, Eliza, hai cái con sen, Lai An, ha, bang, Naizo đóng lại dương gỗ cái nắp, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Sao, chính là như vậy lạc, sau đó đem cái dương đẩy cho Lộ Tây. Phiền toái thêm ở ta ngạch độ thượng. Lộ Tây mỉm cười mà tiếp nhận cái dương. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Lai An. Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, Lộ Tây. Tiên sinh còn muốn đổi ngạch độ sao? Ryan, ngoặc kép, đổi. Trước quầy hàng dài lại lần nữa một lần nữa lưu động lên, Nại Trạch Nhĩ xúc ở quầy góc. Thừa dịp khe hở, trộm đưa ra một cái đồ vật cấp Eliza. Nột, tiểu muội muội. Cái này cho ngươi, là một cái trứng gà đại phấn viên toàn, Eliza hai mắt sáng ngời. Hoa, thật xinh đẹp, cảm ơn Nại Trạch Nhĩ thúc thúc, không cảm tạ với không cảm tạ, Nại Trạch Nhĩ ngay sau đó lấy ra. Một cái túi đưa cho Eliza, người nhớ rõ giúp ta đem cái này đưa cho Lị Áo Liền Hào, đó là một cái không gian thu nạp. Túi. Trong túi chứa đầy Nại Trạch Nhĩ vừa mới đưa cho Eliza kim cương. Bất quá không chỉ là hồng nhạt, cái gì nhan sắc đều có. Eliza tiếp nhận túi, nghi hoặc, đây là làm gì? Nại Trạch Nhĩ cực kỳ nhỏ giọng, đây là làm lị áo hỗ trợ biến thành thuần tịnh chi thạch, không sai. Lị áo nói cho Nại Trạch Nhĩ, thuần tịnh chi thạch chân chính nơi phát ra. Eliza bừng tỉnh, cười hì hì, tốt, Eliza đã biết, bất quá. Nại Trạch Nhĩ quét người tế người cửa hàng liếc mắt một cái, kỳ quái nói, này trong tiệm như vậy vội, lị áo nàng chính mình như thế nào không ở. Eliza, người biết lị áo đi nơi nào sao? Eliza đập phấn viên toàn bỏ vào ngực chính mình trong túi, chớp chớp mắt, Eliza không biết đâu. Đại phòng, hậu viện, lị áo ngồi xổm trên mặt đất, trên tay bắt lấy một cây cây giống, nàng tựa hồ ở phóng thích cái gì lực lượng. Nàng bắt lấy cây giống tay ẩn ẩn mà phát ra một loại bạch quang. Bị nàng bắt lấy cây giống đang ở từ thiển nâu trở nên kim hoàng, tới. Một bên Arthur mở mắt ra, hắn cảm giác tới rồi. Có nào đó quỷ dị sinh vật tiến vào áo lợi chấn ngầm, Hải Vi Nhĩ cũng nửa ngồi xồm. Một bàn tay đè ở bùn đất thượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đang ở biến hóa cây giống, chính là hiện tại. Cây giống đã hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc, lị áo dùng sức một rút. Một tay đem cây giống liền căn từ bùn đất rút ra tới, hoa hoa hoa. Như thế nào lớn như vậy? Lị áo bắt lấy cây giống dậm chân kêu to lên, kia cây giống 1 mét dài hơn bộ rễ thượng. Treo một cái thật lớn màu trắng nhuyễn trùng, chừng lị áo cánh tay như vậy trường, màu trắng nhuyễn. Trùng phân bố ghê tởm chất nhầy, còn ở mấp máy, Ellen, chim sơn ca, thượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch chim sơn ca nhóm tức khắc vây quanh đi lên. Trường đại trùng nó sắc bén điểu mõm, đem kia thật lớn nhuyễn trùng trong nháy mắt mũ mã phanh thây, nuốt vào trong bụng. Chim sơn ca, cách, Arthur nhanh chóng tiến lên một bước, ở lị áo trước người kích hoạt rồi một cái chắn đem nhuyễn trùng trong cơ thể phun ra. Chất nhầy chắn một bên, lị áo tùng một hơi, ta thiên, ít nhiều ngươi Arthur, bằng không ta hôm nay này thân quần áo xem như hủy hoại, Arthur cười. Không cần cảm tạ, Hải Vi Nhĩ đi tới. Tiếp nhận lị áo trên tay cây giống, trong mắt mừng rỡ như điên, chính là cái này, ngoặc kép, hết chương.